Đỉnh cao phú quý, chương 1554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiếu, đừng nói nhảm nữa. Để giám đốc Tôn lan lộn cho tôi và để anh ấy tự làm cho tôi. Đôi mắt của Mạnh Thần Huy dần trở nên lạnh lùng. Về phần Lam Hải Thiên Ấn, người đang đứng phía sau Mạnh Thần Huy, vẻ mặt của anh ta lập tức chìm xuống. Có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên nghiêm nghị nói, đó là con trai của Tề Hạo. Tề Hạo là người giàu nhất thành phố Ánh Sao. Khi bệnh viện này được xây dựng, anh ấy đã phải đầu tư một phần. Tôi nghĩ đây là điều tốt, và không có ý kiến phản đối. Nhưng tôi không ngờ họ đến bệnh viện được coi như một bệnh viện tư nhân. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi đã nhìn thấy nó. Vài y tá bước ra từ phòng mổ đẩy một chiếc giường ròng rọc. Và có một người đàn ông trẻ chừng 20 tuổi trên giường đang nằm trên đó với cái mông bĩu ra. Anh bị đẩy ra, tức giận hét lên. Đồ khốn nạn ăn bám từ trong ra ngoài. Không muốn làm bậy phải không? Còn dám đẩy tôi ra. Ở cửa, giám đốc Tôn đứng đó, chỉ vào người thanh niên bị đẩy ra. Và hét mạnh. Đây, tính mạng là vấn đề của cuộc sống. Và mông của anh sẽ không có vấn đề gì nếu anh chờ đợi. Bệnh viện của chúng tôi là một nơi bạn có thể cứu người chết và chữa lành những người bị thương. Hãy hét lên một lần nữa. Biến ra khỏi tôi. Lúc này ánh mắt của người thanh niên nhìn thẳng. Mẹ kiếp, ngươi dám nói với ta bằng giọng điệu này. Trên thực tế, sở dĩ giám đốc Tôn có được sự tự tin như vậy hoàn toàn là vì ông ta biết thân phận của Trình Uyên. Bây giờ chỉ là để khắc phục lỗi lầm và sơ suất mà họ đã làm với Trình Uyên trước đây. Và chỉ cho những người anh lớn xung quanh Trình Uyên biết. Rắc rắc, trước khi nam thanh niên mắng xong, cửa phòng mổ đã bị giám đốc Tôn đóng lại. Thiếu niên hét lên, được, tốt lắm, các ngươi chờ ta đi gọi Tam ca, để cho hắn dọn dẹp. Sau khi chửi bới, anh quay đầu lại và thấy rằng Trình Uyên và những người khác đang đứng trước mặt anh. Cậu thanh niên không quen biết Trình Uyên và những người khác. Cậu nghĩ họ đang xem trò vui nên cáu kỉnh nói. Các cậu nghĩ cái quái gì vậy? Có muốn chết không? Đương nhiên, Trình Uyên và những người khác sẽ không quan tâm đến tên công tử ngốc nghếch này. Chàng trai trẻ tên là Tề Quân Hào. Ồ, cậu mặc kệ Trình Uyên và những người khác. Lấy điện thoại di động ra dùng mông gọi cho ba mình. Ba, đi nào, con bị bắt nạt. Phẫu thuật là một quá trình lâu dài. Trong quá trình này, không có gì đáng lo ngại hơn Mạnh Thần Huy. Mà nghĩ đến đường chiến mắt cũng có thể đỏ lên. Cho nên hắn đột nhiên nhận ra có lẽ đường chiến có chuyện với hắn. Nếu đúng như vậy, sức mạnh của con rồng càng thêm khó lường. Để tự cứu mình, Long đã tiêu hao một nửa kỹ năng của mình. Cộng với việc giúp đỡ đường chan, kỹ năng của anh ta nhiều nhất chỉ bằng 1/3 so với bình thường. Cách chương.